Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, hội ngươi mỗ mỗ. Hỗn trướng, ai bảo ngươi thông chi mấy cái này đại năng cảnh tam phẩm phía dưới phế vật. Bọn hắn có thể là Vương Khai đối thủ sao? Bây giờ chính là lúc dùng người. Lại liền như vậy chết bốn cái. Tông chủ bên trong đại điện, Huyền Linh Tông tông chủ sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm giữa không trung một mặt đồng cảnh. Toàn thân sát ý lan tràn. Tại cái kia đồng cảnh bên trong, hiện ra chính là Vương Khai dùng đến hỗn độn thôn thiên kích, một chiêu mặc chết bốn vị đại năng cảnh tu giả hình tượng. Còn có, bọn hắn vì sao muốn hỏi hắn có phải hay không Vương Khai? Chẳng lẽ đều là ngớ ngẩn sao? Người tìm tới ngọn nguồn là nơi nào xuất hiện ngu xuẩn hạng người? Huyền Linh Tông tông chủ lần nữa nghiêm nghị răn dạy, đơn giản ngay cả phổi đều sắp tức giận nổ rớt. Đối với cái này, phía dưới chính quỳ một gối xuống đất áo bào đen thân ảnh thì là cúi đầu, trầm mặc nghe, đợi đến Huyền Linh Tông tông chủ không còn răn dạy về sau. Cái kia áo bào đen thân ảnh thì mới là nói ra, là thuộc hạ thất trách, nhưng còn xin tông chủ yên tâm, sáu vị đại năng cảnh cửu phẩm tu giả đã ở bên trong chờ. Bên ngoài chết mấy vị này thì là bọn hắn dùng để dò xét Vương Khai nội tình. Dò xét ngọn nguồn, hỗn trướng đến cực điểm. Ngươi chẳng lẽ không có nói cho hắn biết nhóm Vương Khai tu vi rất mạnh sao? Huyền Linh Tông tông chủ tức giận gầm thét lên. Bọn hắn không tin, nhận làm một cái 18 tuổi mao đầu tiểu tử. Đủ, như bọn hắn không làm được việc này, liền chờ lấy đến cự binh vực, dẫn đầu đi chết đi. Huyền Linh Tông tông chủ vung đoạn đường. Tông chủ, thuộc hạ ngu dốt, không biết ngài vì sao muốn như vậy đối cái kia Vương Khai. Nếu là bởi vậy chọc giận hắn, chẳng phải là hội được đến mặt trái hiệu quả. Áo bào đen thân ảnh trầm giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Huyền Linh Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, không cho hắn một chút áp lực. Hắn há chọn dựa sát vào bản tông. Một khi đạt được bản tông trọng dụng, hắn muốn giết ai đều là dễ như trở bàn tay. Thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ, càng không người dám can đảm trêu chọc hắn. Về phần mặt trái hiệu quả, hắn bất quá đại năng cảnh, có thể lật lên bao lớn bọt nước. Tông chủ anh minh. Phía dưới áo bào đen thân ảnh nghe vậy, mới là minh bạch Huyền Linh Tông tông chủ ý tứ, cũng càng thêm coi trọng hơn Vương Khai. Không khó coi ra, Huyền Linh Tông tông chủ đối Vương Khai là tình thế bắt buộc. Cái này, mấy cái này ngu xuẩn phế vật, người tìm tới ngọn nguồn đều là ai? Đột nhiên, vừa mới bình tĩnh trở lại Huyền Linh Tông tông chủ, được nghe trong gương đồng truyền ra lời nói, lập tức khí sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi trêu chọc ai không tốt, thế mà dám can đảm trêu chọc tông chủ đại nhân, ngươi là không muốn sống sao? Chiến hồn điện cửa điện trước đó, Vương Khai nhìn qua lại đi ra sáu vị lão giả, cùng nghe bọn hắn nói tới ngữ, không khỏi khóe miệng hung hăng co lại, cảm thấy đã có một vạn con thảo nê mã mới lao nhanh lấy. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Huyền Linh Tông tông chủ tìm tới mấy người như vậy, rõ ràng đều là như thế đồ ngốc ngớ ngẩn, thậm chí so vừa mới mấy cái kia còn muốn ngu xuẩn. Đi lên liền trực tiếp cho thấy, là Huyền Linh Tông tông chủ phái bọn hắn tới, chắc hẳn vị kia Huyền Linh Tông tông chủ, giờ phút này đã nhanh muốn chọc giận điên mất rồi a. Vương Khai có chút im lặng lắc đầu, ngược lại qua qua hỗn độn thôn thiên kích, từ tốn nói, không sai. Sáu cái đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong, toàn bộ giết, ngược lại là có thể tăng trưởng không ít chiến lực đâu. Toàn bộ giết, tăng trưởng chiến lực, nghe thấy lời ấy, cái kia sáu vị lão giả sắc mặt đều là trầm xuống. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đây chỉ có 18 tuổi mao đầu tiểu tử, khẩu khí cứ to lớn như thế. Về phần cái gọi là tăng trưởng chiến lực, vậy đều bị bọn hắn xem như là bắt hắn nhóm luyện tập. Từ đó gia tăng kinh nghiệm, lão hủ chỉ cấp ngươi một chiêu cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi. nếu ngươi không thể để cho lão hủ. A, phốc, phù phù, bỗng nhiên, còn chưa chờ lão giả kia đem nói cho hết lời, liền đã bị hỗn độn thôn thiên kích, cho một kích xuyên thấu qua tim, hai mắt trợn tròn, đập vào mặt ngã trên mặt đất, khí tức đã hoàn toàn không có, tại chỗ tử vong. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong tu giả. Trung thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến đại năng cảnh bát phẩm. Cái này, một màn như thế, trực tiếp dọa đến mặt khác 5 vị lão giả sắc mặt đều là biến. Không khỏi là không thể tin nhìn qua cái kia ngã trên mặt đất. Sớm đã chết đi đồng đạo. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết, Vương Khai nói đều là thật. Hắn, xác thực rất mạnh, mạnh đến không cách nào lực địch. Hỗn trướng đến cực điểm. Ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì? Còn không mau mau tiến đến, ngăn cản trận này tranh chấp. Chẳng lẽ muốn lại nhìn lấy 5 vị đại năng cảnh cửu phẩm tu giả? Không công chết đi sao? Muốn chết, cũng phải là chết tại cự binh vực. Tông chủ bên trong đại điện. Nhìn qua một chiêu đánh chết một vị đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong tu giả Vương Khai. Huyền Linh Tông tông chủ đã mặt giận dữ. Hôm nay ngày thường khí. Tựa như vài chục năm nay cộng lại giống như thế nhiều. Là, thuộc hạ cái này tiến đến. Đợi đến cái kia áo bào đen thân ảnh cấp tốc biến mất. Huyền Linh Tông tông chủ sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt đến cực điểm. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong gương đồng Vương Khai. Con người bỗng nhiên co rụt lại, lại chết một cái, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, Vương Khai lại là một kích giết một vị đại năng cảnh cửu phẩm tu giả. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong tu giả. Trung thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai nhún vai, phất tay đem hỗn độn thôn thiên kích bên trên thi thể vung ra trên mặt đất. Ngược lại nhìn về phía còn thừa 4 vị lão giả, Từ Tốn nói, các ngươi tìm ai phiền phức không tốt, hết lần này tới lần khác tìm đến bản thiếu gia đâu. Cần gì chứ, nghe thấy lời ấy, 4 người kia lập tức mặt xám như cho, thấy tận mắt lấy 2 vị không kém cho mình đồng đạo thân. Đã đều dọa cho bể mật gần chết, phù phù, chỉ gặp cái kia 4 vị lão giả, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Thần sắc tràn ngập cầu xin nhìn qua Vương Khai, dập đầu ôm quyền nói ra, còn xin thiếu hiệp tha mạng, tha mạng a, tha mạng, nếu là bản thiếu gia không địch lại các ngươi, hướng các ngươi cầu xin tha thứ lời nói, các ngươi chọn buông tha bản thiếu gia sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói, bá, nghe thấy lời ấy, 4 vị lão giả đều là sắc mặt cứng đờ. Lúc đầu lần này nhận Huyền Linh Tông tông chủ mệnh lệnh, muốn đối phó Vương Khai, nếu thật đánh qua Vương Khai, cho dù hắn đang cầu xin tha, cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, đây chính là Huyền Linh Tông tông chủ mệnh lệnh, có thể hoàn thành lời nói, tất nhiên ban thưởng cực kỳ phong phú, như đánh qua Vương Khai, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, ai sẽ cùng ban thưởng không qua được đâu. Nhưng đạo lý mặc dù là như thế cái đạo lý, 4 vị lão giả lại là không dám nói ra. Tự nhiên hội người mỗ mỗ, chết, ông, phốc phốc phốc phốc. Bỗng nhiên, tại Vương Khai một kích phía dưới, 4 vị đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong tu giả, tất cả đều bị quét thân thể nổ tung mà ra, hóa thành huyết vũ, bay tán loạn 4 phía, tất cả đều mất mạng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 4 vị đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong tu giả. Trung thu hoạch được 4.000 kinh nghiệm. Bá, cùng lúc đó, cái kia đạo áo bào đen thân ảnh. Vậy là xuất hiện ở đại điện trên không? Nhìn qua phía dưới đã chết hẳn 6 vị tu giả. Trong lúc nhất thời, có chút sợ run. Tình huống bây giờ, hắn đã không có xuống dưới cần thiết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.